Ai yêu ai, chương 112, thỉnh chỉ, góc truyện audio.com, editor, Thiên Vi, Diệp Chân vô luận như thế nào cũng tưởng không đến Triệu Vọng Thư nhưng lại thật sự hội tìm hiểu đến Diệp Chân tin tức. Như thế nào khả năng đâu, nàng du hồn bình thường đi theo hắn đi vào tăng xá. Thấy bán nằm ở trên giường nữ tử, trong lòng một trận kinh khiêu, tuy rằng lão thái rất nhiều, cũng tiêu tụy rất nhiều. Nhưng thật là của nàng ngũ quan đúng vậy, ngươi cuối cùng là ai? Nàng không dám tin nỉ non, các ngươi tán gẫu đi, ta ở bên ngoài chờ, quan tổ y không có hứng thú đi thăm này ra trò hay. Tận mắt chính mình bệnh nguy kịch, một số gần như tử vong, Diệp Chân sẽ là như thế nào một loại tâm tình, Diệp Chân mới là nàng chân chính muốn thân phận. Nhưng mà này thân phận lại không hiểu bị một cái cùng nàng bộ dạng giống nhau như đúc nữ tử chiếm đi. Nàng hẳn là hội thực sợ hãi đi. Sợ hãi qua đi đó là thật sâu tuyệt vọng. Bởi vì này đại biểu cho nàng vĩnh viễn mất đi hồi cung cơ hội. Yếm đi dạo nhất phòng lớn. Kết quả là nàng vẫn là chỉ có thể làm Triệu Lục Ly thê tử. Mà hiện tại Triệu Lục Ly, mà ngay cả tước vị cũng chưa. Theo Tiệp Dư biến thành thứ nhân chi thê, này chênh lệch giống như cho theo thiên quốc ngã vào địa ngục. Nàng tối khát vọng tất cả, đều vào hôm nay bị đều hủy diệt. Vừa tư điểm, phòng trong liền truyền đến một trận thét chói tai, môn phanh một tiếng đẩy ra. Theo sau đó là Diệp Chân bụ mặt chạy đến, hỏng mất hô to, ta là ai, ta rốt cuộc là ai, ta là Diệp Chân, ta rõ ràng là Diệp Chân mới đúng. Triệu Vọng Thư theo sát phía sau, lo lắng hô to, mẫu thân ngài chậm một chút, nơi này là hoàng gia đàn tràng, không thể tùy tiện chạy loạn, hắn cho tới bây giờ còn muốn làm không rõ. Diệp Chân trong miệng chân cuối cùng là người nào tự, quan tổ y hướng phòng trong nhìn lại, đã thấy kia Diệp thải nữ dùng khăn tử lau khóe miệng máu tươi. Đau khổ nói, làm cho quan phu nhân chê cười, ta bệnh tận xương tủy. Thời gian vô nhiều, lúc trước thổ một búng máu, có lẽ là đem muội muội dọa ở thỉnh cầu phu nhân đưa nàng trở về. Chớ nên làm cho nàng va chạm quý nhân, nói xong nhưng lại tê tâm liệt phế khụ đứng lên. Nghiễm nhiên một bộ gần chết bộ dáng, quan tố y đi vào đi, giấu thượng cửa phòng, nhìn kỹ xem nàng mép tóc tuyến cùng má sườn, lại nhéo nhéo nàng cằm. Cuối cùng đem kia tầng thật mỏng vén điệu, xủy tiến tay áo trong túi, thế này mới yên lặng đi rồi. Bàn còn hơi thở mong manh Diệp thải nữ lập tức khóa từ cửa phòng. Nỉ non nói, bệ hạ quả nhiên liệu sự như thần, phu nhân nhưng lại thật sự đem của ta vén đi rồi. Đây là cái gì thật xấu? Được, mỗi ngày tụng kinh liền cũng không cảm thấy khó qua, tựa hồ ở trong nháy mắt. Cửu cửu 81 thiên liền trôi qua, đưa trước Thái hậu linh cữu vào hoàng lăng, các vị mệnh phụ liền đều tự thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về nhà, ở lay động trên xe ngựa, quan tố y thấp giọng hỏi, nương, Thái hậu thân thể như thế nào? Ai, đại không bằng tiền, lần này trung quy bị thương căn bản, nếu không có hoàng thượng kiệt lực ngăn cản, sợ là hội ngao chết ở linh tiền, hoàng thượng thuần hiếu. Quan tố y che quai hàm, cảm giác nha có điểm toan, cũng không phải là thôi, hoàng thượng kia thiên tế văn sớm truyền đi thiên hạ đều biết. Người khác đều nói hắn là thực long thiên tử, trên người mang theo long khí, tài năng làm vạn thú thần phục, lại nói tiếp, việc trải qua của hắn thật đúng là truyền kỳ, nếu cho ngươi ngoại tổ mẫu nghe qua, tất hội ba ba chạy tới Yến Kinh, thỉnh cầu vì hắn chỉ truyền. Ngươi nhớ ngươi ngoại tổ mẫu sao? Trọng thị cười sờ sờ nữ nhi phát đỉnh, không đợi quan tố y trả lời. Ngoài của sổ xe truyền đến một đạo sang sảng thanh âm của. Muội muội, ngươi cấp tỉ tỉ một câu lời chắc chắn. Ngươi gì thời điểm hòa ly a? Nay trên phố mở bàn cược. Chỉ chờ ngươi trở về đại náo Triệu ra đâu. Lý thị vui cười biểu tình ở vén rèm xe lên. Thấy phụng phịu trọng thị sau đông lại thành băng. Lập tức quay đầu ngựa lại, chạy như điên mà đi, đó là trấn Tây hầu chị dâu Lý Thị, quả nhiên thô nhân một cái gì khai bàn cược, cái gì chờ ngươi trở về đại náo Triệu gia, Nan bất thành, ngươi thật muốn hòa ly. Ngươi tổ phụ cùng phụ thân chung quy là nam nhân, không hiểu nữ nhân khổ sở. Hòa ly tái giá chỗ nào có ngoài miệng nói được nhẹ. Đồn đãi vớ vẩn tạm thời không đề cập tới. Trải qua 3 tháng lắng đọng lại, quan tố y sớm đã suy nghĩ cẩn thận. Nhân muốn nhìn về phía trước, chẳng sợ này từng bước đều không phải là chính nàng tưởng mãi. Nhưng ký đã đặt chân, thì không thể lui bước. Nàng vén tay áo lên, lộ ra khuỷu tay nội sườn chu sa trí, đánh gãy Trọng thị trong lời nói. Nương, ta cùng với Triệu Lục Ly thành hôn gần 1 năm, hắn chưa bao giờ chạm qua ta, hắn quên không được Diệp Chan, nên vì nàng thủ thân như ngọc, Diệp Chan không ở khi, Triệu gia đều không có cô ta nơi sống yên ổn, nàng ký đã trở về, ngài còn muốn làm cho ta tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Độc thụ cả đời sao? Nữ nhi tự hỏi không phạm cái gì đại sai, vì sao phải thừa nhận loại này trừng phạt? Trọng thị nhìn chằm chằm Chu Sa Trí, biểu tình mấy độ biến hóa, thẳng qua một hồi lâu nhi mới nói giọng khàn khàn, ngươi như thế nào chưa bao giờ nói cho nương a ta số khổ nữ nhi. Này 1 năm đến ngươi đều quá như thế nào ngày, mẹ ta còn nghĩ đến Triệu Lục Ly sửa tốt lắm, chắc chắn toàn tâm toàn ý đối đãi ngươi. Lão Diêu, thay đổi tuyến đường, thay đổi tuyến đường. Không đi Triệu phủ, đi đế sư phủ. Nàng ôm nữ nhi, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ. Nương, cái này cho ngươi tổ phụ đi trong cung cầu hóa cách thánh chỉ. Triệu Lục Ly ký thích Diệp Chan, vậy liền làm cho bọn họ song túc song tê đi thôi. Không nghĩ xe ngựa vừa xử đến chân núi, liền gặp đi lên tiếp nhân Triệu Lục Ly. Hắn vui mừng nhảy nhót biểu tình đang nhìn gặp nổi giận đùng đùng Nhạc Mẫu sau lực hiển trì trệ. Cần đón nhận tiền hỏi kỹ, lại chỉ phải đến một câu vô liêm sỉ này nọ lăng nhục. 2 lượng xe ngựa trước sau đến đế sư phủ, trong đó một chiếc nhập môn sau lại vội vàng đi ra. Đi trong cung, 1 khác lượng đợi đến trạng vạng còn không chịu rời đi. Triệu Lục Ly cảm giác chính mình trái tim đã muốn bị cắn nát. Tiện đà hóa thành nùng huyết, từ nay về sau không bao giờ nữa có thể phục hồi như cũ. Hắn mơ hồ biết nhị vị Thái Sơn đại nhân vào cung ý muốn như thế nào. Lại vô lực ngăn cản, hắn duy nhất có thể làm chính là chăm chú nhìn trước mắt Sơn Son đại môn. Hy vọng chính mình phán nhất quý, suy nghĩ nhất quý nhân có thể chậm rãi đi ra, hướng chính mình nhẹ nhàng cười. Hắn hốc mắt sớm hồng thấu, khó có thể danh trạng sợ hãi cảm ách trụ cổ họng. Làm hắn phát không ra nửa điểm nhi thanh âm. Tố y, ngươi đi ra xem ta liếc mắt một cái. Tố y, nói cho ta biết ngươi đều không phải là muốn cùng ta hòa ly. Tố y, này 3 tháng ta ngay cả ra cũng không dám hồi. Vẫn ở tại chân núi chờ ngươi. Tố y, ta yêu nhân là ngươi. Ta rốt cuộc hiểu được ta yêu nhân là ngươi. Hắn ở trong lòng một lần lại một lần thông báo. Một lần lại một lần hò hét. Lại thủy chung không thể cố lấy dũng khí gõ cửa, bởi vì hắn dự cảm đến, này phiến môn mở ra thời điểm, đó là chính mình mộng đẹp thoát phá thời điểm, nhớ ngày đó cưới Tố y khi, hắn là loại nào không cam lòng nguyện, lại là như thế nào 4 phía tiêu xài của nàng săn sóc cùng nhu tình. Nàng ở Long Phượng nến đỏ hạ cười đến như vậy ngượng ngùng ngọt. Hiện tại hồi tưởng đứng lên lại vẫn rõ ràng ở mục. Tâm chỉ thần đãng, trích liếc mắt một cái, nàng liền khắc vào trong lòng hắn, lại nhân trong lòng bị long đong, không chịu tỉnh ngộ, vị ương cung chung, thánh nguyên đế chính nắm bắt một ngô đầu uy nhất trích liêu ca. Nghe nói đế sư cùng thái thường cầu kiến tin tức, thiếu chút nữa đụng ngã bên cạnh bàn dài. Mau, mau tuyên nhị vị Thái Sơn đại nhân nhập điện, hắn một mặt phủ chính bàn dài một mặt vung tay áo. Ngay cả Thái Sơn đại nhân đều kêu thượng, bệ hạ, ngài có phải hay không phải rất gấp gáp điểm. Bạch Phúc cảm thấy bất đắc dĩ, đi đến cửa đại điện lại quay lại đến, thấp giọng nhắc nhở, bệ hạ, ngài trước đem điều miệng phong thượng đi, miễn cho khiến cho nhị vị đại nhân hoài nghi. Đối, ngậm miệng, Thánh Nguyên đế lập tức nắm liêu ca tiêm uế, làm cho nội thị dùng tơ lụa buộc thượng. Quan lão gia từ cùng quan phụ đi vào nội điện khi. chỉ thấy hoàng thượng đang ngồi ở bàn dài sau, cầm trong tay một quyển luận ngữ, nhíu lại mi tâm cùng ngẫu có linh quang hiện lên đôi mắt biểu hiện ra hắn đang ở dụng công. Thả rất có đoạt được, vì thần gặp qua hoàng thượng hai người còn chưa hạ bái đã bị hắn nâng dậy đến. Dẫn vào hạ thủ ngồi xuống, hoàng thượng đây là ở châm trước năm nay khảo đề. Quan lão gia tử cho rằng không thể một chút liền đem đề tài xả đến hòa ly. Làm hoàng thượng phản cảm, trước tâm sự khác, tái chậm rãi đạo đi qua. Này khả khổ thánh nguyên đế, rõ ràng nội tâm đã vô cùng lo lắng không chịu nổi. Thậm chí ngay cả ý kiến phúc đáp đều viết xong, lại thủy chung không thể lấy ra nữa. Tán gẫu hoàn khoa cử tán gẫu dân sinh, tán gẫu hoàn dân sinh tán gẫu thủy lợi. Tán gẫu hoàn thủy lợi lại tán gẫu chiến sự, đem hắn viên kia không ngừng kinh hoàng trái tim xoa nhẹ lại nhu. Thải lại thải, thiếu chút nữa đến mức xanh cả mặt, quan lão gia tử mới sâu kín mở miệng, có một việc không biết nên không nên đề. Đề, ngài chỉ để ý yên tâm lớn mật đề, trẫm đã muốn chuẩn bị tốt tiếp theo phu nhân. Thánh nguyên đế nội tâm cấp kêu, trên mặt lại ra vẻ nghi hoặc, nga. Đế sư có gì khó chỗ, chỉ để ý nói ra, trẫm băng ngài nghiên cứu, cũng là vì ta vậy không thành dụng cụ cháu gái nhi quan lão gia tử thở dài một tiếng. Êm tai nói tới, cuối cùng bái phục nói, cầu hoàng thượng xem ở quan gia trích này một cây dòng độc đinh phân thượng. Chuẩn nàng hòa ly trở về nhà đi, nàng ở Triệu gia thật sự là đãi không nổi nữa. Nếu không ta cũng sẽ không nhà mình này trương lão mặt đến cầu ngài. Thỉnh hoàng thượng thanh toàn, quan phụ cũng thật sâu hạ bái. Thánh nguyên đế cảm giác sâu sắc chính mình tội nghiệp ngập trời. Nếu là làm cho nhị vị Thái Sơn đại nhân biết phóng Diệp Chan trở lại đắc tội khôi đúng là chính mình. Không biết hội như thế nào sinh khí, may mà hắn theo người Miêu kia chỗ được đem năm đó lạn sự che đậy. Nay ngay cả Thái Hậu đều hoài nghi trí nhớ của mình xảy ra chuyện không may. Trên đời quả thực có hai cái Diệp Chan, người bên ngoài lại sao lại miệt mài theo đuổi. Hiện tại vấn đề duy nhất là nên như thế nào trấn an hảo phu nhân. Nàng tính tình tựa hồ càng lúc càng lớn. Tư điểm, Thánh Nguyên Đế trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Khóe miệng lại tả ra một tia vui vẻ chịu đựng mỉm cười. Lúc trước là trẫm thẫn thờ. Hại phu nhân, hôm nay cũng nên chậm đến cởi bỏ này kết, nhị vị đại nhân chớ nên ưu phiền, tương lai chậm nhất định cấp phu nhân chỉ một môn trên đời tốt nhất hôn sự. Hắn nâng dậy hai vị Thái Sơn, làm bộ làm tịch nói, ngài nhị vị đi về trước, sau đó Bạch Phúc sẽ gặp mang theo thánh chỉ đi Triệu phủ. Tất không gọi người bên ngoài bôi nhọ phu nhân nửa phần. Quan lão gia tử cùng quan phụ thiên ân vạn tạ, luôn mãi dập đầu, chân trước vừa bước ra cửa điện, sau lưng còn có nhất trích liêu ca hô lạp lạp hướng đế sư phủ bay đi. Trọng thị ở phía trước thính lo lắng chờ đợi, quan tố y cũng đã định liệu trước, tự cố trở về phòng tiểu khế, vừa tỉnh ngủ lại đây, chỉ thấy một con mắt trâu sáng liêu ca phi là cửa sổ. Một mặt nhảy bắn một mặt hô. Phu nhân gì thời điểm hòa ly, phu nhân gì thời điểm hòa ly, vật nhỏ này như thế nào lại tới nữa, cả ngày cùng gọi hồn dường như, vẫn thúc giục ngài hòa ly, đãi nô thì lấy đạo thước đem nó miệng đổ thượng, kim tử cười hì hì đi đào túi tiền, ở thấy âm tự niệm kinh thời điểm, toàn dựa vào này trích chim chóc nàng mới không bị buồn tử. Một ngày qua lại phi năm sáu tranh, sau đó không gián đoạn kêu hòa ly. Tiểu bộ dáng thực khiếm nấu, cho ta đi, quan tố y tiếp nhận túi tiền, niệm một viên đạo thước đưa tới liêu ca bên miệng, ôn nhu dụ hống, ngoan, theo ta học, hốt nạp nhĩ vô liêm sỉ. Những lời này liêu ca học có một đoạn ngày, phát âm đã thập phần chuẩn xác, lặp lại một lần liền thảo một ngụm cái ăn, chờ nhất túi đạo thước toàn trác quang mới lưu luyến không rời bay đi. Cách thật xa còn có thể nghe thấy vô liêm sỉ tiếng mắng. Quan tố y đứng ở bên cửa sổ nhìn ra xa, mắt thấy tiểu hắc điểm biến mất ở chân trời mới từ từ cảm khái. Thật sự là trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Cách chương.